Xin chào buổi tối tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện của tác giả Lý Thủy Đoan Trang và tác giả Tuấn Vũ. Hai người tác giả cũng mới hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Quay Âm thời gian gần đây. Và để xem câu chuyện mà Lý Thủy Đoan Trang đem tới cho chúng ta cảm xúc và bài học gì trong cuộc sống nhé. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Cả ngày hôm nay, không hiểu sao lòng chị Hà cứ nóng ran như lửa đốt. Chốc chốc chị lại nhìn lên đồng hồ. Bình thường giờ này chồng chị đã đi làm về từ lâu, vậy mà mãi vẫn chưa thấy mặt mũi anh đang xuất hiện. Bé con của chị chợt thức giấc, nó khóc ré lên như bị ai trêu ghẹo. Chị sốt ruột nên chạy lên phòng ẵm nó dậy vỗ về. Mẹ thương, mẹ đây mà. Em ngoan, em đừng khóc nữa nhé. Thằng bé nhận được hơi ấm của mẹ, nó nín khóc, ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ theo từng cái rung của chị Hà. Thấy con say giấc nồng, chị khe khẽ đặt nó xuống tấm nệm, đóng chặt cửa lại. Chị đi ra ngoài ngóng chồng thì nghe thấy ở gian nhà trong có tiếng xả nước. Thầm nghĩ chồng đã về, có thể anh muốn rửa chân tay để dùng cơm, nên chị vội vã đi vào xem xét. Kết quả làm chị Hà thất vọng, trong bếp chẳng có ai cả. Đột nhiên suy nghĩ, chị lại chuyển sang một hướng khác. Lẽ nào trong nhà có trộm? Nếu thật là như thế thì nguy hiểm quá. Chị ở nhà một mình chăm con. Bé lớn đã đi học mầm non, bé thứ hai thì bên nhà mẹ đẻ. Chồng đi làm chưa về. Xảy ra chuyện một cái thì chị biết kêu ai bây giờ. Tâm trạng căng thẳng cực độ, chị Hà không để ý đằng sau chồng chị đã về lúc nào. Anh đang về trong bộ dạng ướt sũng, ánh mắt đượm buồn. Anh gọi tên vợ tha thiết. Hà ơi! Hà! Chị lập tức quay người lại, thấy chồng chị rưng rưng. Sao bây giờ anh mới về, lại còn ướt hết người nữa? Bạn ấy em tưởng nhà có trộm, em thực sự đã rất sợ. Cũng may anh về. Vốn định lao vào vòng tay anh để được che chở như mọi lần. Nhưng hôm nay chồng chị biểu hiện lạ lắm. Chị tiến đến thì anh lùi chân lại, hệt như anh đang muốn né tránh. Nghĩ là người đang nhớp nháp nên không muốn đụng vào vợ, chị cũng không làm khó mà ân cần bảo anh. Thôi, chồng lên nhà thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm. Nhớ lau khô người rồi mới mặc đồ nhé, kẻo cảm lạnh lại khổ. Nhanh nha, vợ chờ đó. Anh đang cứ lầm lũi bước đi rồi biến mất sau vách tường. Lúc sau chị Hà nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ đẻ. Alo, Hà ơi, mẹ bảo con bé Nhím không hiểu nó lấy đâu ra một đống đất cát rồi cho vào mồm. Nó cứ bị bô cái gì ấy, mà mẹ thấy khó hiểu lắm. Mày sang đây xem thử con bé nó có bị làm sao với. Nghe bà Tươi nói xong, chị Hà không suy nghĩ liền lấy xe máy chạy sang nhà mẹ. Trước khi đi chị còn không quên hô lớn vào trong nhà. Chồng để ý thằng Bon giúp vợ một tí nhá. Vợ chạy sang bà ngoại xem con Nhím nó thế nào đã. Không chờ hồi âm của chồng, chị Hà phóng xe đi luôn. Đến cổng nhà mẹ, chị vội vàng cởi mũ bảo hiểm, chạy một mạch lên phòng. Thấy bà đang cho con nhỏ súc miệng rồi rửa mặt mũi, chị thở phào nhẹ nhõm, vì thấy con vẫn an toàn. Đón lấy Nhím từ tay mẹ, chị cho con bú, chậm chậm ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi hỏi chuyện. Mẹ kể lại cho con nghe sự việc xem nào, con thấy con Nhím nó vẫn bình thường mà. Chắc tại mẹ không để ý cháu nên nó chạy ra ngoài vườn nghịch bẩn đúng không? Bà Tươi lắc đầu nguầy nguầy, phủ định lời nói của con gái bà nói. Làm gì có chuyện đó, mẹ với con Nhím quanh quẩn trong phòng này suốt từ chiều đến giờ. Cửa mẹ khóa trái thì nó đi ra kiểu gì? Lúc mẹ đi vệ sinh, mẹ có để nó chơi đồ hàng một mình. Thì thoảng cứ nghe tiếng cười khanh khách của nó rồi bập bẹ gọi ai đấy mà mẹ không nghe rõ. Một hồi trở ra thì thấy con bé trên tay cầm đống đất cát, mồm mép nó vẫn còn dính mấy hạt bụi. Mẹ thấy chuyện lạ mới gọi mày sang đây. Chị Hà nhíu mày, nhìn con gái thật lâu, chị quay sang bảo với mẹ. Mẹ ra vườn lấy giúp con một ít đất về đây với. Bà Tươi tưởng mình nghe nhầm, con gái vừa bảo bà đi lấy đất ư. Bà tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Biết xưa này tính cách của con gái làm gì cũng đều có mục đích, cho nên bà vẫn nghe theo lời chị Hà. Xách một túi đất nhỏ từ ngoài đem vào, bà Tươi giơ ra trước mặt con gái. Của con đây, mà mày cần nó để làm gì thế hả con? Chị Hà giơ ngón tay lên miệng ra vẻ bí mật. Bà Tươi biết ý không hỏi nữa, chỉ tò mò quan sát hành động của con. Bà thấy chị Hà đổ một ít đất vào lòng bàn tay rồi xòe ra cho con nhím nhìn. Hai mắt con nhỏ tròn dẹt, nó cười toe, tay vươn ra với đến chỗ đất nằm trên tay chị Hà, bì bô thích thú. Bim bim, bim bim. Cả chị Hà và bà Tươi đều bất ngờ với phản ứng của nhím. Trong lòng mỗi người họ đều đang tự hỏi rằng tại sao con nhím lại lầm tưởng như vậy. Chị Hà phủi hết đất cát trên tay, bế phát con bé con dậy, giọng chị đều đều. Mẹ dọn dẹp đống này giúp con. Có khi con cho con nhím về nhà để theo dõi xem nó có biểu hiện gì khác lạ không. Sắp xếp thời gian sớm nhất rồi đưa con nhím đi khám thử. Thời buổi bây giờ trẻ con tiềm tàng nhiều bệnh lắm, con chỉ sợ nó bị làm sao thì khổ. Bà Tươi gật gù đồng tình, xoa đầu cháu gái yêu thương căn dặn. Nhím về với mẹ ngoan ngoãn, không nghịch bậy nghịch bạ nhé. Ăn no ngủ kỹ rồi mấy hôm sang chơi với bà. Thôi, giờ cũng tối mù tối mịt rồi, hai mẹ con tranh thủ về đi. Đi đường nhìn ngó cẩn thận, tới nơi thì gọi điện cho mẹ biết để mẹ đỡ lo. Chị Hà vâng dạ rồi cũng chào mẹ đi về. Tưởng anh đang đói nên đã ăn trước, chị cũng không lên phòng ngủ vội mà ré vào bếp luôn. Chị cho con gái ăn no nê, tắm táp sạch sẽ cho con nhỏ, định bụng mang con lên cho chồng trông rồi tranh thủ dọn dẹp qua nhà cửa. Trưa cả ngày đầu bù tóc rối với thằng cu tí, chị gần như không có thời gian để làm việc khác. Nói về gia đình chị Hà, tính đến nay vợ chồng anh chị Hà Đăng cũng lấy nhau được 7 năm rồi. Từ ngày yêu cho đến ngày về chung nhà, khoảng thời gian đó thực sự ngắn ngủi lắm. Chỉ vỏn vẹn vài ba tháng thì cả hai quyết định tiến tới hôn nhân. Thỏa ban đầu chị còn sợ vợ chồng không hiểu nhau, quyết định vội vàng quá. Chẳng may xui rủi không chịu đựng được thì lại tàn sớm. Ấy vậy mà, đắng cay ngọt bùi nếm trải đủ cùng nhau, anh chị càng ngày càng yêu thương, mùi mẫn, thậm chí tình đẹp hơn cả cái ngày chân ướt chân ráo bước vào mối quan hệ. Trời thương làm sao cho anh chào đón đứa con trai đầu lòng là bé Dứa. Không lâu sau thì kết tinh của tình yêu đẹp đơm hoa kết trái thêm cả bé Nhím và bé Bon. Mọi người vẫn thường hay trêu chị là mái tốt, sản xuất một lúc liền tù tì ba nhóc con kháu khỉnh, đáng yêu. Những lần nhận được lời nói như thế, anh chị lại lấp lánh ánh mắt hạnh phúc vô bờ. Chẳng mong gì nhiều, chỉ mong cả nhà khỏe mạnh, đồng hành bên nhau trên khắp hành trình sắp tới. Có được một gia đình ấm êm quả thực là khát khao và ước muốn của bất kể người phụ nữ nào đang làm mẹ, làm vợ hiền, dâu thảo. Thực sự chị Hà có thể làm tất cả vì gia đình của mình. Chị yêu chồng, yêu các con của mình lắm. Thế nhưng trời cao luôn khiến cho con người ta phải đón nhận những hung tin bất thình lình. Mẹ chồng chị bế thằng Dứa hối hả chạy vào. Bà không kịp cả tắt động cơ xe máy, cứ để nó nổ bình bịch ở ngoài sân. Đặt thằng cháu nội xuống nền nhà, bà run run bấu chặt lấy cánh tay con dâu mà hỏi. Hà ơi, thằng Đăng nó định đi đâu thế con? Mẹ lo quá, bạn ấy nó qua chào mẹ rồi, nói linh tinh. Mẹ lo quá nên mới chạy sang đây hỏi mày. Chị Hà ngơ ngác, không hiểu mô tê gì cả. Chị còn xoay người chỉ tay lên trên phòng ngủ phân bua với bà Nga, mẹ chồng chị. Đi đâu là đi đâu hả mẹ? Anh ấy đi làm từ chiều về đến giờ vẫn ở trên phòng mà. Con mới đón con nhím từ nhà bà ngoại về. Rõ ràng con còn nhờ chồng con trông thằng Bon hộ một lúc. Bà Nga nghe xong thì một mực khẳng định những gì bà nói là sự thật. Mẹ thì giả thật, nhưng mắt mẹ vẫn còn tinh lắm, nhất là thằng con trai mẹ rứt ruột đẻ ra. Nó có hóa thành cho mẹ vẫn nhìn nhận được. Không thể nhầm được đâu con, tin mẹ đi. Chị Hà nửa tin nửa ngờ, dắt tay hai con lên phòng ngủ kiểm chứng. Bà Nga cũng nhanh chân theo sau. Vườn không nhà trống, cả phòng đều trơ trọi đến lạnh lẽo. Chỉ có tiếng kéo kẹt của cái nôi thằng Bon đang đung đưa. Thằng Bon ngủ ngon lắm, môi chúm chím chóp chép như khát sữa, trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền. Đúng là hành tung của anh Đăng rất bí ẩn. Chị đã luôn cảm thấy chồng mình khác lạ kể từ khi anh bước vào nhà. cộng thêm chuyện của con nhím và thái độ của bà Nga, chị lại càng bất an và có suy nghĩ tiêu cực hơn. Chị bình tĩnh nhấn số gọi cho chồng. Máy ban đầu có chuông, về sau thì tắt hẳn, không thể liên lạc được nữa. Người ta thường hay bảo, linh cảm của người phụ nữ chẳng mấy khi lại sai. Chị tin rằng anh Đăng đã lành ít dữ nhiều nên gửi ba con cho bà nội. Hấp tà hấp tấp khởi động xe chạy vụt đi luôn. Chị lái xe đến công ty của anh nhưng nhận được câu trả lời của bảo vệ là công ty hôm nay không hề tăng ca. Chị không bỏ cuộc, tiếp tục lân la hết thảy những quán xá mà anh Đăng nhà chị vẫn thường hay lui tới với anh em bạn bè. Cuối cùng cũng chẳng thấy hình bóng anh đâu. Nỗi bất an trong lòng càng ngày càng lớn. Chưa bao giờ chồng chị lại hành xử kỳ lạ như thế này cả. Chắc chắn là anh xảy ra chuyện thật rồi. Kể từ khi bước vào cuộc sống hôn nhân, những mối quan hệ xã hội của anh Đăng cũng hạn chế. Anh chỉ tập trung kiếm tiền và về nhà đỡ đần vợ con chuyện nhà cửa. Thực sự trong danh bạ của chị Hà không hề có một dãy số nào có thể gọi hỏi về tình hình của anh Đăng. Trong cơn tuyệt vọng, chị tấp xe vào lề đường, ngồi trên vỉa hè khóc nức nở. Bà Nga nghe xong thì một mực khẳng định những gì bà nói là sự thật. Thực sự anh Đăng có thể đi đâu được cơ chứ? Có khi nào anh bị rủ rê vào con đường xấu xa nên giấu gia đình lẻn trốn tới một nơi không ai biết hay không? Hay anh có nhân tình bên ngoài vợ? Sợ chị Hà phát hiện nên muốn bí mật cao chạy xa bay với nhân tình. Khả năng đó cũng rất hợp lý đó chứ. Hàng loạt giả thuyết liên tục chạy quanh trong đầu chị Hà. Chị hoang mang cực độ, không biết bản thân bây giờ nên làm gì và đi về đâu. Cơn gió lạnh buốt thổi vụt qua khiến bờ vai chị run lên bần bật. Chị bị nhiễm lạnh, hai tay bắt chéo không ngừng xoa xoa bắp tay trái phải để tăng nhiệt độ ấm. Chị sợ rằng chưa tìm được chồng mà bản thân đã đổ bệnh nên cũng rất chú ý sức khỏe của bản thân. Chị biết ngay lúc này mọi chuyện còn đang dang dở, chưa có một câu trả lời thích đáng về sự biến mất của anh Đăng thì chị không thể nào buông thả. Sau chị vẫn còn ba đứa nhỏ dại cần sự quan tâm chăm sóc từng ly từng giờ của chị hàng ngày. Thất thểu ra về, chị vít ga xuyên màn gió chuyển hướng đi tới ngôi nhà riêng của mình. Bà Nga chỉ thấy con dâu lủi thủi về một mình, ngó nghiêng mãi không thấy con trai đâu thì thất vọng tràn trề. Bà sầu não ngồi phịch xuống ghế đăm chiêu. Ba đứa trẻ đã được bà dỗ ngủ hết rồi. Trong gian phòng khách chỉ còn hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau. Bà Nga không nhịn được đề nghị với con dâu. Con ơi, mẹ nghĩ thế này, hay là mình báo công an để họ truy lùng tin tức của thằng Đăng xem sao. Chứ bây giờ mẹ như ngồi trên đống lửa, sốt ruột lắm con ạ. Đây cũng là ý định mà chị Hà đang nghĩ tới, nhưng sau khi suy xét chị lại nói với mẹ chồng. Con cũng muốn lắm, nhưng mà nhà con mới biến mất cách đây không lâu, chưa đủ 24 giờ, con sợ bọn họ không tiếp nhận hồ sơ. Mẹ, thực ra con cũng lo sợ nhiều điều lắm, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Anh đang lớn rồi, ắt hẳn những điều anh làm đều có chủ ý. Chúng ta thử cố gắng chờ đợi qua đêm nay xem sao. Bà Nga nghe con dâu nói thì cũng xuôi xuôi, mặc dù trong lòng bà vẫn còn nhiều điều trăn trở. Song không muốn kéo dài cảm xúc tiêu cực cho cả mình lẫn con, bà quan tâm chị Hà. Ừ, con nói thế mẹ thấy cũng phải. Có lẽ đêm nay mẹ ngủ lại nhà với mẹ con mấy đứa. Con còn đang cho sắp nhỏ bú sữa, đừng có căng thẳng quá lại mất sữa, ảnh hưởng cả hai mẹ con. Đi ngủ đi, muộn rồi. Dứt lời, bà Nga trở vào căn phòng riêng mà các con xây sẵn dành cho bà và thông gia. Bất kể là bố mẹ chồng hay vợ đều ngủ lại đó khi có nhu cầu. Còn với chị Hà, chị ngồi thẫn thờ một chỗ lâu thật lâu rồi mới đóng cửa nẻo đi ngủ. Vào đến phòng, chị trông hình dáng ngủ của các con vắt vẻo mỗi đứa một kiểu mà lắc đầu muốn phì cười. Nét mặt thơ ngây đang say ngủ của chúng khiến cho chị bơi bớt đi những muộn phiền đang bủa vây lấy mình mỗi lúc. Chị chỉnh tư thế cho các con về trạng thái thoải mái rồi nhanh chóng đặt lưng xuống giường. Thường ngày có chồng nằm bên cạnh, hơi ấm của anh vốn đã quen thuộc. Nó hệt như liều thuốc tinh thần ru chị vào những giấc ngủ say. Đêm nay là đêm đầu tiên không có anh, chị cảm thấy thật trống vánh. Chợ mình liên tục vì khó ngủ, chị lại lấy điện thoại ra xem tất cả mọi thứ xoay quanh anh. Anh đang chồng chị thuộc tuyết người của gia đình. Hầu như những trang mạng xã hội của anh đều chỉ đăng tải những bức chụp với vợ con hoặc cây cảnh. Còn nhớ ngày mới yêu nhau, anh nhút nhát lắm, chẳng dám công khai ảnh hai đứa lên mạng xã hội. Chỉ sợ mọi người trêu chọc. Chị Hà phải năn nỉ tốn bao nhiêu công sức, anh mới bạo dạn cập nhật những chiếc ảnh đầu tiên trong tháng ngày quen nhau. Yêu càng lâu, anh càng yêu chiều chị. Anh đã không còn ngần ngại mà đăng những gì thuộc về chị lên trên trang cá nhân. Tưởng như anh muốn nói cho cả thế giới biết rằng anh yêu chị nhiều đến nhường nào. Lướt những dòng trạng thái anh viết về chị trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống mà cổ họng chị ứ nghẹn, hốc mắt cay xè, không tự chủ mà rơi từng giọt lệ. Chị nhớ chồng, nhớ đến da diết. Chợt cánh cửa phòng của chị phát ra âm thanh lạch cạch. Chị nín khóc, đưa ánh mắt hướng ra cửa. Chị thấy cái nắm tay bị vặn qua một bên, cánh cửa tự động mở toang ra. Chị Hà bất ngờ, sợ hãi trong gang tấc. Chị không dám nghĩ linh tinh, vì trong nhà có thờ gia tiên nhà chồng. Chuyện hồn ma đói vất vưởng tự dưng đi lại tự do trong nhà gần như là chuyện không thể. Chẳng lẽ bố chồng chị hiện về, hay là mẹ chồng mộng du lên đây mở cửa phòng chị nhỉ? Chị không biết nữa. Chị đụt đè ngồi dậy, bước xuống giường, từng bước lại gần chỗ cái cửa, thực muốn đóng nó lại. Từ từ trong màn đêm tối tĩnh mịch, làn gió lạnh lạ lùng thổi ngang qua, làm cho sống lưng chị lạnh toát. Một cái bóng trắng càng lúc càng tiến lại gần chị hơn. Chị run rẩy, không dám nhìn thẳng. Ngay lúc chị đang mím môi cúi gằm mặt xuống để lùi vào trong phòng mà đóng cửa lại, thì một giọng nói gần gũi cất lên. Hà ơi, vợ ơi, anh xin lỗi em, vạn lần xin lỗi em. Chị Hà giật mình, đó là giọng của chồng chị mà. Cái giọng nói hàng đêm vẫn ngọt ngào dỗ dành chị. Chị có chết cũng không thể quên. Mừng mừng tủi tủi, chị ngỡ như anh đã về mà quên bẵng đi cái sự sợ hãi. Tiếc là khi ngẩng mặt lên thì khoảng không trước mặt trống trơn, không có một dư âm nào tồn đọng lại. Trong giây phút đó, chị đã nghĩ mình bị ảo tưởng, tự nhéo mình một cái. Chị thấy cảm giác đau. Vậy là mọi thứ diễn ra trước mắt chị vừa rồi là thật. Đầu óc chị bắt đầu căng thẳng, đỉnh điểm là lồng ngực chị tưng tức, hô hấp càng lúc càng khó khăn. Chẳng phải con người ta vẫn thường hay nói, chỉ có người đã chết mới hiện hồn về được hay sao? Không thể nào. Anh đang chồng chị. Cháy rồi. Hà ơi, Hà, giúp mẹ với con ơi. Chưa kịp định thần lại thì âm thanh từ trên ban thờ nằm ở tầng 3 vọng xuống, khiến cho chị Hà nhất thời luống cuống. Chị vội vã chạy lên đó theo tiếng gọi của mẹ chồng. Đập vào mắt chị là bộ dạng bà Nga ngã sóng xoài dưới đất. Còn trên ban thờ, bát hương của bố chồng đang ngùn ngụt bốc cháy. Nó cứ cháy âm ỉ và không hề có dấu hiệu ngừng lại. Đoạn, chị gấp gáp chạy vào nhà vệ sinh ngay đó, múc đại một ca nước nhỏ. Chị đổ vào bát hương, tàn dư cháy còn đọng lại vang lên tiếng xì xèo rồi được dập tắt hẳn. Chị mới yên tâm mà quay ra chỗ mẹ chồng. Lúc này tâm trí bà cũng đã bớt hoảng loạn hơn, mặt bà nghệt ra cứ lẩm bẩm. Bát hương tự hóa âm, có điểm giữ rồi con ơi. Nhà chị Hà có bà cụ làm thầy cúng nên từ những ngày còn nhỏ, chị được cụ kể cho nghe về những giai thoại thờ phụng thần thánh, tổ tiên của dân tộc Việt Nam rất nhiều. Thời xa xưa cho đến tận ngày nay, tập tục thờ cúng tổ tiên vốn được gắn liền rất chặt chẽ với quan niệm tâm linh của con người mình. Nhiều người tin rằng ngẩng đầu ba tấc có thần linh. Chính vì vậy, bát hương được ví như nơi nối liền hai cõi âm dương, là nơi thánh thần, người khuất mặt trong gia tiên ngự trị, nhằm dõi theo phù hộ, nhắc nhở cho con cháu. Mọi sự đều có lý do của nó, chị tin là như vậy. Nén những nỗi đau đang âm ỉ trực trào bộc phát trong tim, chị đỡ mẹ chồng dậy, Hai mẹ con cùng đi xuống nhà, bật điện sáng trưng khắp cả gian phòng. Chờ cho mẹ yên vị trên chiếc ghế sofa, chị mới hỏi mẹ. Sao mẹ còn chưa ngủ? Mẹ nhớ bố hay sao mà lên thắp hương cho ông giờ này vậy ạ? Bà Nga nước mắt ngắn, nước mắt dài sụt sùi bày tỏ. Thằng Đăng chưa về, mẹ không ngủ được con ạ. Mẹ lên tâm sự với bố rồi thắp cho ông ấy nén hương. Cậu mong ông ấy phù hộ cho thằng Đăng bình an vô sự trở về. Không ngờ, mẹ vừa cắm que hương vào thì đột nhiên nó bốc hỏa. Bát hương là đồ tế khí, linh thiêng lắm. Tự dưng bị cháy hẳn không phải là điểm lành. Mẹ lo quá hả? Thằng Đăng có liên lạc gì về cho con không? Chị Hà lắc đầu, chị băn khoăn không biết có nên nói cho mẹ cái chuyện chị gặp phải hay không, vì nó vẫn còn nhiều điểm không có xác thực. Tuy nhiên, cái linh cảm dữ dội của chị về chồng thì mãnh liệt lắm. Thế rồi chị nhìn bà Nga ngập ngừng. Con chờ mãi mà vẫn không thấy anh Đăng liên lạc. Nhưng có một chuyện... Bà Nga nhạy cảm đã tinh ý nhận ra điểm bất thường trong lời nói của con dâu. Chưa bao giờ cái cảm giác vội vàng trong lòng lại thôi thúc bà đến thế. Bà run run hỏi chị Hà. Chuyện gì hả con? Có liên quan đến thằng Đăng à? Mau kể cho mẹ nghe đi. Không muốn giấu mẹ thêm nữa, chị Hà nghĩ mẹ cũng có quyền được biết tới, bởi khả năng cao đó lại là một manh mối quan trọng. Chị kể mà không giấu được nỗi xót xa trong lòng. Có thể, chỉ là có thể thôi mẹ ạ. Anh Đăng đã thực sự gặp chuyện rồi. Trước khi chạy lên ban thờ với mẹ, còn thấy hình bóng anh hiện về nói lời xin lỗi với vợ. Giọng anh nghe bi thương lắm. Còn lo sợ chuyến này, nhà tan lành ít dữ nhiều mẹ ạ. Từng lời nói của con dâu khiến cho bà Nga như chết lặng. Sống đến từng tuổi này, còn có chuyện gì là bà không gặp qua. Thậm chí cái ngày chồng bà mất, đêm nào bà cũng ngủ mơ thấy ông hiện về thăm mình. Chỉ là cái sự thật bà đang được nghe thấy đây, khó lòng chấp nhận quá. Không ai bảo ai, ánh mắt bà Nga cùng chị Hà giao nhau. Hai người tuyệt nhiên không hề lên tiếng, trong lòng vốn đã dậy sóng từ bao giờ. Hai mẹ con chị ôm nhau mà trấn an đối phương. Duy nhất một tâm niệm lúc này của bọn họ là cầu mong mọi thứ chỉ là một giấc mơ, mãi mãi nó không thành hiện thực. Có bệnh thì vái tứ phương, trời còn chưa sáng hẳn, chị Hà đã nhanh chóng tìm đến nhà bà cụ ngoại của chị để nhờ cụ xem cho mấy quẻ kinh dịch luận đoán sự việc anh Đăng. Chị xuất phát từ lúc trời còn chưa tỏ, cho đến mãi khi mặt trời lên cao mới tới được nơi. Đường lên nhà cụ tứ vòng vèo treo leo, bình thường chỉ có đi ô tô hoặc đàn ông cầm lái mới có thể đi lên đó được. Vậy mà con gái một thân một mình như chị Hà vẫn cứng rắn chạy bon bon. Hẳn là đứng trước bến bờ của sự đau thương, chị đã cố gắng tạo cho mình một cái vỏ bọc về người con gái mạnh mẽ. Chị không gọi cụ mà cứ tự nhiên đi thẳng vào trong nhà. Bà cụ tứ đang nhai miếng chẩu nhóp nhép, thấy đứa chắt mình yêu thương đi tới thì khựng lại, nhả bá chẩu ra để hầu chuyện. Bà ho khổ khổ, giọng khàn đặc đánh tiếng. Chị Hà đến rồi đấy à, đóng cửa vào cho cụ nhá. Chị Hà nghe lời cụ tứ, sau khi bước được vào gian nhà trong thì cũng quay ra chốt cửa lại. Chị khuỵ xuống bên chân bà cụ, tha thiết cầu xin. Cụ ơi, nhà con xảy ra chuyện rồi, chồng con mãi chẳng thấy về. Hôm qua con thấy anh mập mờ bóng dáng anh mà lòng nôn nao khó tả lắm. Con sợ anh gặp chuyện chẳng hay. Cụ xem cho con một quẻ và cho con lời khuyên với ạ. Bà cụ tứ thắp một nén hương cắm vào cái lư rồi lẩm nhẩm khấn vái rất thành tâm. Đoạn sau, bà bắt đầu gieo quẻ và đọc vị. Đầu tiên, cụ muốn nói với con là con phải hết sức bình tĩnh lắng nghe nha. Trước khi đọc quẻ thì cụ có xem qua ngày sinh của hai đứa và ba nhóc chút chít. Tuổi 1990, lấy 1994 phạm phải cung quẻ tuyệt mệnh, cản ly. Không may hai đứa mày còn phạm cả bát san tuyệt mạng, tắc tử, bát gian giao chiến. Yếu tố tam hợp dần ngọ tuất không gánh lại được. Đứa bé út nhà con sinh vào giờ phạm, tức khắc cha khắc mẹ, rồi nó sẽ chết yểu. Nó không chết thì bố mẹ nó sẽ chết chóc, phân ly trước năm 69 tuổi. Thực ra không phải là sa đạo cứ có người sinh giờ phạm ngày phạm là người thân hay nó sẽ chết. Nó còn phụ thuộc vào hồng phúc của con người, của gia tiên để lại. Buồn thay, cửa quyền nhà chồng con yếu quá, mồ mả, lưu lạc tứ phương. Cho nên con trai không có mấy người được hưởng phúc. Đại hạn nó rơi vào đúng năm nay mà bản thân gia đình cũng chủ quan quá. Giờ thằng Đăng nó chết tức tuổi lắm con à. Luận quẻ thì thấy chồng con bị kẻ xấu hãm hại. Hảo quan quỷ thể hiện cho người chồng lâm máu mộc, chủ về thần kinh. Lâm không cho nên bản thân đầu óc người chồng này không được sáng suốt tỉnh táo, có phần u mê và ngu muội. Hào tử tôn dậu kim lâm đằng xà đến khắc. Đằng xà có tượng quấn thân, lo lắng bất an. Đây là tượng dù người chồng biết bản thân cũng bị mê muội, muốn thoát ra nhưng không thể thoát ra được. Hào thê tài hợi thủy lâm ứng, lâm câu trần là nguyên thần. Bị nhật khắc, nhật là huynh đệ để thể hiện một người nam, sinh phủ quan. Là tượng chồng bị một người con trai có tâm niệm xấu hòng chiếm đoạt về tay họ. Hào tử tôn dậu kim là nguyên thần của thê tài hợi thủy, hóa động quan quỷ lâm đằng xà là tượng người này, đã dùng thủ đoạn mở ám lên người chồng. Hào huynh đệ thổ lâm chú tước cùng thanh long, sinh phụ tử tôn dậu kim hóa quan quỷ dần mộc, tức người kia đã dùng các loại bùa chú để thực hiện âm mưu của mình. Chị Hà nghe cụ Tứ phán mà cứ như có sét đánh ngang tai. Chồng chị thực sự đã chết rồi, còn bị người ta sử dụng bùa chú ếm hại. Chị Hà đau đớn đến mức tưởng chừng bản thân không chịu được nữa. Chị cứ thế ngã quỵ xuống tấm phản ngay giữa nhà, hai mắt trợn trừng lên trần nhà, vỡ òa trong nước mắt. Chị luôn miệng rên rỉ: chồng ơi, còn em, còn ba con thơ dại, anh nỡ lòng nào bỏ mẹ con em đi đột ngột như thế. Chúng ta đã từng hứa với nhau rất nhiều mà. Anh vẫn luôn là lẽ sống, là điểm tựa để em dựa vào. Bây giờ anh mất đi rồi, em còn biết chia sẻ với ai? Anh ơi, em thương anh lắm. Mất đi anh, em như mất đi tất cả. Nhìn chị Hà quằn quại trong nước mắt, bà cụ Tứ không nén nổi nỗi xót xa. Cái ngày thành hôn của vợ chồng chúng nó, chính cụ là người trải chiếu cho chúng nó nằm. Chị cầu mong sau này gia đình hạnh phúc hòa thuận, con đàn cháu đống hưng thịnh mãi về sau. Khẽ thở dài, cụ chỉ biết lại gần ôm lấy cả cơ thể đang dần mất kiểm soát mà run lên của chị. Chẳng có nỗi đau nào có thể sánh được với nỗi đau âm dương cách biệt. Thà là chia ly mỗi người một ngả, thà là ghen ghét, hận thù hay phản bội sự thủy chung, ít ra bấy nhiêu đó còn có cái cớ để trái tim này bớt rỉ máu hơn. Đằng này, anh chị còn thương nhau nhiều quá. Anh chiều chị, hiểu chị hơn cả bố mẹ đẻ và bản thân mình. Rồi mai đây, chị và ba đứa con biết phải sống làm sao khi không còn bóng dáng thân thuộc của anh xuất hiện trong gia đình nữa. Hóa ra mọi sự đúng là có hết lý do của nó. Ánh mắt buồn thảm của anh, sự biểu hiện kỳ lạ của con nhím và tâm lý hoảng loạn của mẹ chồng khi thấy con trai nói lời chào từ biệt, lần anh về xin lỗi chị. Thật không thể ngờ, sự thật rành rành nó lại phũ phàng đến đau lòng như thế. Khép hờ mi mắt vì trái tim quá mệt mỏi, chị sâu chuỗi lại tất cả câu chuyện của ngày hôm trước. Trước khi biết tin anh đã chết, gần như anh không có hành tung gì kỳ bí cả. Chỉ thi thoảng lại than đau đầu ở trên công ty, nhưng về nhà thì cũng hết. Anh bị một người đàn ông bỏ bùa hãm hại, người ta cần gì ở anh mà lại phải dùng bùa? Thù hận chăng? Nhưng trước giờ anh đang nhà chị hiền khô như cục bột, thì làm gì gây thù chuốc oán với ai? Rốt cuộc là tâm cơ người đàn ông ác độc đó là chuyện gì? Chị Hà rối ren. Chị loạng choạng ngồi dậy, hốc mắt cay xè, mặt đỏ ửng vì khóc nhiều, giọng nói như lạc đi. Cụ ơi, cụ đã giúp con thì giúp cho chót. Con tin rồi, tin chồng con đã thực sự gặp chuyện xấu số rồi. Nhưng sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hồn chồng con hiện về hôm qua, cụ xem hôm nay anh còn về được không? Và có thể bấm được xem chồng con hiện giờ đang ở đâu không ạ? Cụ Tứ trầm tư, xòe bàn tay ra bấm từng ngón. Một lúc bà mới chậm chậm lên tiếng. Thằng Đăng có hạ sông nước, nó mệnh thổ, ắt xác sẽ nằm ở hướng nam. Tuổi ngọ tam hợp với dần, tốt thì cứ đi vào các ngày hoặc các giờ tam hợp với tuổi sinh của nó là được. Mường tượng lại cái bộ dạng ướt sũng như chuột lột của chồng, chị Hà bụp miệng lại để che giấu đi cái nức nghẹn trong giây phút thương tâm. Chồng chị chết tức tuổi, hẳn là trước khi rời khỏi nhân thế anh đã chịu nhiều uất ức lắm. Sông nước thì giữa cái thành phố rộng lớn này bao la trăm chục con sông, chị biết tìm anh ở đâu. Chị lủi thủi chào cụ Tứ ra về. Lượt trở về lần này chị không về nhà luôn mà hướng về đồn công an thành phố. Chị khẩn trương bước chân vào báo cáo với một vị cán bộ công an được phân công tiếp dân. Chào anh, tôi đến đây hôm nay là muốn thông báo về vụ việc mất tích của chồng tôi. Cho đến thời điểm bây giờ thì anh đã rời khỏi nhà hơn một ngày rồi, chưa trở về. Vị công an trẻ gật gù ghi chép lại những lời chị Hà nói. Anh ta thiết lập hồ sơ vụ án và nhanh chóng lấy lời khai từ chị Hà, tổng hợp lại tất cả các thông tin về vụ việc mất tích của anh Đăng, cộng thêm những điểm tâm linh đáng ngờ chưa được chứng thực từ bất kể bộ phận nào. Phía công an đã cho người lùng sục hết tất cả những lưu vực con sông có trong thành phố và những tuyến nguồn được đánh giá là có khả năng xác anh Đăng bị mắc kẹt. Chuyện anh Đăng gặp nạn, hai bên gia đình nội ngoại đã tỏ tường hết. Mẹ chồng chị Hà khóc dữ lắm, ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu và ở rể trong đó dưới sự chăm sóc của con gái út. Bà ngoại thì cố gắng kìm nỗi đau để thay con gái chăm lo cho ba được cháu nhỏ dại. Chúng còn quá bé bỏng để phát giác ra sự mất mát của người bố. Bố đẻ chị Hà cùng chị và anh trai chồng từ bên nước ngoài bay về, miệt mài tìm kiếm xác của anh Đăng. Trời phụ lòng người, công cuộc tìm kiếm dường như đi vào ngõ cụt, khi một tuần rồi vẫn chưa thấy có một chút manh mối nào để lại. Đã thế trời còn đổ một trận cuồng phong, mưa to gió lớn, tưởng chừng như muốn cuốn đi hết thảy vạn vật trên dương trần. Thời tiết khắc nghiệt bắt buộc phải trì hoãn việc lặn lội tìm xác. Chị Hà nuốt nước mắt vào trong. Chị không cam tâm, người ăn ở hiền lành như vợ chồng chị lại gặp tai ương kinh khủng đến như thế mà không có bất kể một lý do nào chính đáng để thuyết phục. Anh Đăng bị ai hại, chết như thế nào, ở đâu, bức màn bí mật ở phía sau vẫn chưa được vén. Chị Hà thất thểu lao từ trong nhà ra ngoài sân, ngẩng mặt lên trời hét lớn. Ông trời ơi, con làm nên tội tình gì mà ông đối xử bất công với con như thế? Vợ chồng chúc con yêu thương nhau thắm thiết, chưa một lần khuất tất sau lưng, tôn thờ chủ nghĩa chung tình bền bỉ với nhau, mong muốn một mai ăn đời ở kiếp. Ông nỡ lòng nào chia cắt tình duyên đôi trẻ hả ông trời ơi? Tại sao? Câu vấn cuối cùng của chị Hà phát ra cũng là lúc chị sức cùng lực kiệt mà ngã lăn ra đất, mặc cho hạt mưa rơi nặng nề tí tách lên trên toàn bộ cơ thể. Ông đó ơi, con Hà ngất rồi, ông ra bế nó vào nhà để tôi thay đồ cho nó còn dưỡng sức. Nhanh lên, không còn nó ướt hết, nước ngấm vào người thì lại lan đùng ra. Ôi giời ơi, khổ quá đi. Ông Duy theo phản xạ của người làm cha lập tức chạy ra ngoài theo tiếng gọi của vợ, bế thốc cơ thể con gái đang bị mưa dầm cho tơi tả đi vào nhà. Hơn ai hết, chứng kiến cảnh con gái đau lòng khi mất chồng, bậc làm cha làm mẹ như bà Tươi, ông Duy đều không tránh khỏi sự xót thương. Nuôi con nhỏ thì lo lúc nó nhỏ, nuôi con lớn thì lại lo lúc nó lớn. Suy cho cùng, đến hết đời này cha mẹ vẫn mãi mãi theo sau, che chở bảo vệ cho các con. Nó như một bản năng mà bất kể ai mang thiên chức sinh thành đều phải có. Bà Tươi vừa để ý cháu, vừa chăm chỉ Hà. Cứ đổ dăm 30 phút, bà lấy sấp nước chườm lên trán cho chị một lần để chị hạ sốt. Đưa ánh mắt thống khổ nhìn con, bà không nhìn được mà thở một hơi dài. Đời con người sao mà vô thường đến thế, sống nay chết mai, không kịp chăn chối một lời. Bà thương con rể đoạn mệnh, thương con gái cay đắng cảnh quá chồng một, thì thương cho số phận của các cháu đến 10. Đứa nhỏ chưa biết nhận thức thì không sao, hai đứa lớn hơn biết bện hơi bố rồi thì cứ đến nửa đêm không thấy bố về là chúng nó lại khóc. Chị Hà lờ mờ tỉnh dậy, chị không nhớ mình đã nằm mê man bao lâu. Chị biết khi tỉnh lại thì trời đã tối. Ở bên dưới nhà, đại gia đình hai bên đang họp mặt để bàn tính chuyện của anh Đăng. Bà Nga nước mắt sướt mướt, xung quanh họ hàng mỗi người một ý. Bác trưởng họ lên tiếng mở đầu. Thôi thì chuyện cháu Đăng đã lỡ làng như vậy rồi, tôi đề xuất ý kiến là thuê đội cứu hộ lặn xuống mấy con sông loanh quanh khu này, biết đâu lại tìm được cháu nó. Chi phí thuê cũng cao nên mọi người có nhiều thì đóng góp nhiều, có ít thì đóng góp ít, cùng nhau chung tay sớm đưa cháu về với gia đình. Nó ra đi đã là nỗi mất mát to lớn lắm rồi, còn chết mất xác vất vưởng ở nơi này, xứ nọ thì càng tội hơn nữa. Những người còn lại trong họ cũng trỗi dậy tinh thần tương thân tương ái. Ai nấy đều góp tiền, góp công sức cùng đội cứu hộ, hạ quyết tâm tìm bằng được anh Đăng. Đúng vào ngày dần, một người dân đã đến công an khai báo là thấy một chiếc xe máy lạ bị bỏ quên ở trên bờ sông. Nghi vấn được nghĩ tới nhiều nhất lúc này là chiếc xe máy của anh Đăng. Rất nhanh gia đình và lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để làm sáng tỏ. Ngay khi thấy chiếc xe SH quen thuộc, chị Hà đã không kìm được những tiếng nấc nghẹn. Chị mặc kệ mấy đồng chí công an đang khoanh vùng hiện trường mà lao đến chiếc xe, ôm lấy nó mà bật khóc nức nở. Đúng là xe của chồng chị đây rồi, chiếc xe gắn liền với anh chị từ những ngày đầu mới chớm yêu nhau. Chị cứ thế mà gào thét tên anh trong vô vọng. Anh Đăng ơi! Anh Đăng! Đáp lại chị là mặt sông gợn lên từng cơn sóng nhẹ, và sự lôi kéo của hai anh công an kéo chị ra khỏi hiện trường để bọn họ còn tác nghiệp. Ở trên cầu, rất nhiều người dân hiếu kỳ đã rỉ tay nhau về câu chuyện của anh Đăng. Không cần phải nói, chỉ sau ít phút trên bờ đã bù kín biển người. Trong đó có cả các cánh nhà báo là cài, giới truyền thông chính thức vào cuộc, nhà đài không ngừng lên các bài báo cập nhật tin tức của vụ án. Chị Hà và người nhà liên tục bị phóng viên vây quanh, tất cả đều đã quá mệt sau ròng rã gần nửa tháng trời tìm kiếm nhưng thất bại. Không còn ai có hơi sức để trả lời những câu hỏi vặn vẹo của cánh phóng viên nữa. Ít ra thì cũng có manh mối là chiếc xe. Chị Hà tin rằng xác chồng mình chỉ nằm đâu đó ở dưới đáy sông trước mặt thôi. Chị đã hy vọng đội cứu hộ lặn xuống dưới sẽ tìm được anh. Chưa giây phút nào chị ngừng cầu nguyện. Những tháng ngày mất ăn mất ngủ vì chuyện của chồng, cảm xúc chị dường như đã bị chai lì đi không ít. Tuy nó vẫn nhói đau đấy, nó vẫn âm ỉ đấy, nhưng chị dặn lòng là phải cố gắng. Bởi nếu chị gục ngã thì anh chết không được nhắm mắt, mà các con thì bơ vơ, thiếu cả cha lẫn mẹ. Mãi mới tách ra được đám đông, mẹ chồng chị bị ngộp. Bà ngồi phịch xuống bãi cỏ xanh trên bờ, thở hổn hà hổn hển, không ra nổi một hơi. Thương mẹ, thương cho cả chính mình, chị chỉ biết xoa xoa lưng mẹ khích lệ. Mẹ ơi, mẹ gắng lên nha, sắp tìm được anh Đăng rồi mẹ ạ, anh sẽ về với chúng ta sớm thôi. Bà Nga đau lòng chỉ biết khóc, ánh mắt hằn lên những tia đau đớn của kẻ đầu bạc, tiễn kẻ đầu xanh. Thế rồi thương cảm cho câu chuyện của chị Hà anh Đăng, bà cụ tứ cũng không đành lòng, trơ mắt nhìn chắt rể bơ vơ dưới lãnh thổ của Hà Bá. Bà cụ của mẹ đẻ chị Hà là bà Tươi, người đi trước người đi sau, tay xách nách mang đồ hành nghề cúng kiếng của cụ tứ. Cụ bảo với bà Nga và chị Hà. Bà với cái Hà ngồi khóc cũng không có ích gì đâu. Bây giờ hai người thành tâm cùng tôi cúng lễ xin Hà Bá cho nổi xác của thằng Đăng lên, thì may ra mới thấy được. Người ta vẫn hay quan niệm, người ở dưới sông là người của Hà Bá, không dễ gì ông giao trả đâu, phải có lễ lạt đàng hoàng và hình nhân thay thế. Thấy cụ tứ nói cũng có lý, lại đang trong đà bế tắc nên chị Hà và mẹ chồng nghe theo lời của cụ. Nghi thức cúng khoa Hà Bá chiêu hồn được diễn ra trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Thậm chí bọn họ thấy nghi lễ kỳ lạ, còn giơ điện thoại lên quay. Một bàn thờ được đặt trong một cái kiệu, bên trong bày hai cái mão, một cái mão trắng cho thần Hà Bá là vua sông nước, còn mão kia màu vàng cho vị thần gọi là âm phù dẫn hồn sứ giả. Ngoài hương đèn, hoa quả, xôi chè, còn có một tờ sớ điệp để thỉnh cầu hai vị thần trên. Một bàn thờ nhỏ hơn kế trước cái kiệu là cho vong hồn anh Đăng, của một bài vị, một cái đầu heo, một dĩa đựng hai đồng tiền xin xăm. Đặc biệt còn có thêm một tấm gương nhỏ quay mặt về hướng sông, gọi là kiếng soi đường cho lễ khai quang, vì hồn ma lạc lõng không biết hướng về. Trước bàn thờ anh Đăng, bên trái có dựng một cây gậy gọi là kim tích trưởng, tượng trưng quyền phép của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ở đầu gậy có một cái vòng đồng, treo một dải vải đỏ viết chữ Nam Mô Thập Phương Chư Phật. Gậy phép này để đưa vong hồn anh Đăng về cõi Phật. Bên phải có một cây nứa tre còn lá tươi ở ngọn để treo cành phướn, gọi là thần phan, tức là một dãy giấy trắng. Trên đỉnh có chữ Úm bằng Phạn ngữ, chữ đầu trong câu thần chú Úm Manani Bát Minh Hồng. Bên dưới thì có ba dòng chữ dọc ghi danh tánh và ngày sinh, ngày mất của vong hồn của anh. Dưới chân bàn thờ có để một con hình nộm để thế mạng cho vong hồn, và một chuồng có con gà trống thần kê để hướng dẫn hồn ma, một om đất đựng những lá bùa. Rồi đến một cây cầu làm bằng một tấm vải trắng căng từ bàn thờ nhỏ ra tận bờ nước. Ở đó lại kê thêm cái thang nhỏ có ba bậc làm bằng cọng chuối, chủ đích là để vong hồn từ dưới nước leo lên đến bàn thờ vong. Kích thước của cây cầu hồn bằng vải thì chiều ngang là một thước mộc Việt Nam xưa, nhưng chiều dài tùy theo là vong hồn nam hay nữ. Đàn ông thì ba hồn bảy vía, đàn bà thì ba hồn chín vía. Vậy chiều dài của cây cầu cho anh Đăng là 0m40 nhân 7 nhân 3 bằng 8m40. Bà cụ Tứ vừa tụng niệm vừa cầm cành phan khua ra, chiêm thu vong hồn về, xong dẫn vong hồn lên bờ. Sau khi đó hình nhân được ném xuống để thế mạng và cái yểm bùa để trấn ma trấn quỷ quấy phá. Điều kỳ diệu thực sự đã xảy ra, xác anh Đăng từ từ nổi phồng lên trên mặt nước. Đội cứu hộ nhanh chóng đưa anh vào bờ. Chị Hà được bàn giao lại xác chồng. Cảnh tượng khiến chị ám ảnh đến mức không dám nhìn. Cơ thể anh đang trong đà phân hủy cực mạnh. Kẻ xấu cố ý buộc đá vào người anh để dìm anh xuống dưới với thời gian lâu hơn. Dù trông anh đã không còn là hình hài lành lặn nữa, nhưng chị vẫn vứt bỏ nỗi sợ hãi của mình mà nằm xuống chạm vào cơ thể của anh mà ngân ngấn nước mắt. Chị vừa chạm vào người là từ khóe miệng đang lở loét vì bị vi khuẩn ăn của anh bỗng dưng hộc máu. Mẹ chồng chị trông thấy thì hét lên thất thanh. Trời ơi, con trai tôi chết oan ức quá. Con ơi là con, sao lại khổ sở đến mức này cơ chứ con ơi. Vì vụ án của chồng chị có tính chất nguy hiểm và đang trong quá trình điều tra, nên công an đã xin phép gia đình được đưa thi thể của anh đến viện khám tử thi để cho bác sĩ pháp y kết luận nguyên nhân chết. Trong suốt thời gian công an làm việc, chị Hà đều không thể giữ nổi bình tĩnh. Chị cứ quanh quẩn trước cửa phòng làm việc của pháp y mà đi đi lại lại. Đến nỗi các vị cán bộ còn phải đi ra nhắc nhở, nhưng chị không yên được. Khi con người ta đã lâm vào cảnh khốn cùng thì có chăng còn nỗi nào nào thiết tha. Đầu óc chị lúc này chỉ một mực đăm đăm muốn mau mau tìm ra kẻ thủ phạm đứng đằng sau. Sau buổi khám nghiệm, công an đã có kết luận về cái chết của anh Đăng. Nghiêm túc trao đổi vụ việc, vị thiếu úy trẻ giọng đều đều trình bày cho chị Hà được biết. Trước tiên tôi xin chia buồn cùng gia đình bởi cái chết đau thương của anh nhà chị. Tiếp theo tôi muốn nói về những thương tích nằm trên người của anh Đăng. Đó là một trong những điểm đáng chú ý nhất trong vụ án này. Chúng tôi đã cho mô phỏng lại hiện trường vụ án thì nhận được kết quả là không trùng khớp với những gì chứng cứ để lại. Nói dễ hiểu, chiếc xe máy chỉ là cố tình để lại đó nhằm đánh lạc hướng chúng ta, chứ thực sự anh Đăng đã bị hành hung ở một chỗ khác. Phía sau đầu anh Đăng bị một cú va đập rất mạnh. Có thể trước khi anh hấp hối, hung thủ đã rắp tâm muốn dìm anh xuống đáy sông sâu để phi tang tội ác của mình. với phương thức vô cùng tàn bạo, có thể coi như là anh Đăng hai lần bị sát hại. Tôi thực sự muốn hỏi chị một câu, chị có biết chồng của mình hay giao du với ai và có những loại người như thế nào không? Chị Hà cắn môi, cố gắng lục lọi trong trí nhớ về những người bạn của chồng, nhất là những người thân cận với anh Đăng nhất. Một lúc sau chị trả lời anh công an. Mối quan hệ xoay quanh chồng tôi rất đơn giản. Tôi chỉ biết ngoài các đồng nghiệp ở công ty, anh có chơi với một nhóm bạn nữa khoảng 3 người. Nhưng mà từ sau khi lấy vợ thì hội nhóm đó cũng tan rã. Vì một lý do nào đó mà tôi không biết, bởi vì chồng tôi không kể cho tôi nghe, tôi cũng không tò mò nhiều về chuyện đàn ông, nên để nó trôi qua một cách tự nhiên nhất. Mấy người bọn họ sớm đã đi tha hương cầu thực ở nơi khác, tôi cũng không có mấy quan tâm. Vị công an lại tiếp tục hỏi. Chỉ có chút thông tin nào của những người đó không? Chẳng hạn là ảnh, địa chỉ nhà hay là gia đình vợ con của họ. Chị Hà lập tức gật đầu và đáp. Ở nhà tôi vẫn còn rất nhiều ảnh chụp của chồng cùng với những người bạn. Tuy không chắc là có mặt của bọn họ không, nhưng mà tôi sẽ nộp cho các anh làm tư liệu điều tra. Thú thực, quá khứ trước kia của chồng tôi có xấu hay đẹp tôi cũng không để ý lắm. Tôi chỉ biết là ngày anh quen tôi và lấy tôi về, anh là người chồng tốt, là người cha mẫu mực, không giao du bè bạn gì ở bên ngoài. Trong ký ức của tôi, anh cũng là người nhã nhặn đối xử với láng giềng, đồng nghiệp hiền hòa, tốt tính, không hề có gây hấn xích mích với ai. Cái tôi sợ là trong quá khứ của chồng, chàng đã làm sai với ai đó nên bị trả thù. Vị thiếu úy cảm ơn sự hợp tác của chị Hà xong thì cũng cho chị đem thi thể anh Đăng về lo hậu sự. Trong buổi tang lễ đã có rất nhiều người đến viếng, ai nấy đều tiếc thương cho người con, người cháu, người đồng nghiệp của mình đột ngột ra đi mãi mãi, không kịp bên cạnh gia đình phút chốt. Bên cạnh những người thân thích, trong đám của anh Đăng có xuất hiện ba người lạ mặt, tự xưng là bạn thân thời niên thiếu của anh Đăng. Bọn họ rất tận tình ở lại giúp đỡ gia đình trong lúc tăng gia bối rối. Chị Hà cảm kích lắm, cũng nhờ bọn họ đỡ đần được vài mạng thì mọi thứ mới được trọn vẹn như bây giờ. Anh Giang là người bạn có thân hình gầy gò cao ráo, anh ta có vẻ rất sởi lời, thường xuyên bắt chuyện với chị Hà. Mọi người ở ngoài đang dùng bữa cơm chay, ở trong chị Hà đang đu con ngủ, anh Giang cũng đi theo vào từ lúc nào. Hắn chủ động lên tiếng trước. Từ giờ mấy mẹ con em sẽ phải chịu vất vả thiệt thòi hơn nhiều rồi. Anh, Tú, Quân và Đăng là một nhóm bạn chơi thân thiết với nhau lắm. Chẳng qua khi hết cấp 3 bọn anh rẽ ngang mỗi đứa một ngả, lằng bạt khắp nơi nên không có cơ hội chơi với nhau nữa. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, mỗi thằng bây giờ cũng có sự nghiệp ổn định. Không ngờ thằng Đăng đã lấy vợ và có hẳn ba đứa con rồi. Thằng này xem ra khá nhưng chẳng thể ngờ khi cả nhóm có ý định họp lại như xưa thì thằng Đăng nó mất. Thực sự bọn anh rất thương mấy mẹ con em. Em là vợ nó cũng coi như là bạn anh. Sau này có gì thì alo anh nhé. Anh sẽ có mặt giúp ngay khi em cần. Chị Hà ngọt nhạt đáp lại. Vâng, em cảm ơn ý tốt của bọn anh. Nhưng mà em vẫn còn bố mẹ hai bên. Có lẽ không cần phiền đến các anh đâu ạ. Một tên hơi mập mạp, gã tên Quân lần la tới phụ họa với tên Giang. Thằng Giang nói đúng đó hả? Có gì khó khăn cứ mạnh dạn nhờ bọn anh, không phải ngại đâu. Riêng tên Tú thì tuyệt nhiên không nói nửa lời. Anh ta chỉ quét mắt quan sát ngôi nhà của vợ chồng chị Hà, anh Đăng, cũng không hiểu là có ý gì. Chị Hà cũng không có tâm trí mà để ý hết những tiểu tiết, chỉ giao tiếp qua loa rồi tranh thủ lúc rảnh thì giao tiếp qua loa hời hợt. Ngày linh cữu của anh Đăng được đưa tiến ra nghĩa trang cũng là ngày trời trở rét bất thường. Thằng giữa con trai cả chỉ mới 5 tuổi của anh chị cầm di ảnh của bố dẫn đầu, vẻ mặt ngơ ngác trông phát tội, bóng dáng nhỏ bé lạc lõng trong đoàn người đưa tang, cảm tưởng như trong thế giới quan của nó không hề có khái niệm rời xa. Nó chỉ được mẹ và ông bà nội ngoại dỗ dành là bố đi công tác chưa kịp về. Thực ra chúng ta cứ nghĩ là một đứa trẻ không thể hiểu hết được cái chết nên mặc định bỏ qua, không nói cho nó biết sự thật. Liệu có ai nghĩ rằng trẻ nhỏ rất nhạy cảm, đặc biệt là đối với người sinh ra nó, những người thân thuộc hàng ngày bên cạnh nó? Giữa tình ý nhận ra không khí khác thường mấy hôm nay của cả nhà và khuôn mặt tiểu tụy lúc nào cũng trong trạng thái ướt đẫm nước mắt của mẹ. Khoảnh khắc chiếc quan tài của anh Đăng chuẩn bị hạ huyệt, thằng Dứa nó đã bật khóc thật to. Nó cứ nhìn ảnh thờ của anh Đăng mà réo gọi: "Bố ơi! Bố ơi!" Viễn cảnh đó ai được chứng kiến cũng đều cảm thấy thê lương đến vô cùng và gây ra sự phẫn nộ đối với tên ác nhân hại chết anh Đăng, cướp đi người bố, người chồng của một gia đình hạnh phúc. Quả báo nhất định sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Manh mối của vụ án tưởng chừng rơi vào bế tắc khi hung thủ không để lại sơ hở gì. Tất cả được che giấu quá hoàn hảo, khiến cho gia đình và các mối quan hệ xung quanh anh Đăng đều cùng đặt một dấu chấm hỏi lớn về nhân vật đứng sau mọi chuyện. Cho đến khi tên Quân bị bắt đi tù vì tội đánh bạc bất hợp pháp, từ đây một bí mật kinh hoàng dần được hé lộ. Hôm đó sau khi từ tang lễ của anh Đăng trở về, tên Quân liền lập tức lui tới một sới bạc trong thành phố. Anh ta mê mẩn với cái món đỏ đen mà quên trời quên đất. Đang trên đà thua nên tính cách của anh dần trở nên cáu kỉnh. Anh quát tháo loạn xạ: "Chết tiệt, lại thua nữa rồi. Má nó, sao hôm nay mình đen thế nhỉ?" Bỗng có một luồng không khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến cho anh ta rùng mình. Lời nói oan ức vọng về từ một cõi xa xôi nào đó văng vẳng bên tai tên Quân. "Quân ơi, bạn còn nhớ đến tôi không? Tại sao bạn lại làm như thế? Tại sao lại làm như thế?" Tên Quân sợn cả da gáy. Anh ta liếm mắt hết một lượt nhưng không thấy hiện tượng gì kỳ lạ. Lúc quay ra thì thấy sới chẳng còn lấy một bóng ai, chỉ có hồn ma của anh đang dần dần di chuyển về chỗ tên Quân. Anh ta bị siết chặt lấy cổ, khiến cho hô hấp trở nên khó khăn. Hồn ma cứ dằn vặt anh ta như thể dùng hết thảy sự oán hận được nung nấu mà dồn vào lần tấn công đó. Trước khi mất đi ý thức, anh ta thấy lờ mờ bóng dáng của một toán người mặc cảnh phục màu xanh lá cây. Ở một nơi khác trong thành phố, hai tên bẩm rượu đang nhậu hăng say với nhau. Đó là tên Giang và tên Tú. Tên Tú vẫn luôn giữ vẻ trầm ngâm khó hiểu, còn tên Giang say xỉn cứ lè nhè: "Cuối cùng mọi chuyện cũng đi đến hồi kết rồi mẹ ạ. Tao cứ thấp thỏm chuyện của nó từ dạo gây ra án mạng đến giờ. Nó mãi mãi sẽ nằm sâu dưới lòng đất và không một ai biết được thực hư nó bị hại ra sao." Thấy Tú không nói gì, tên Giang ngẩng mặt lên. Một cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mắt. Một thế lực vô hình nào đó đã tác động vào thể xác Tú. Nó cứ lắc lư nghiêng ngả rồi rung bần bật lên như bị điện giật. Đoạn nó như biến thành người khác, nói chuyện với Giang, ánh nhìn chân chân chứa đầy oán khí. "Nó là bạn mày, mày giết nó. Tao cũng là bạn mày, mày có giết tao không hả Giang? Hả Giang?" Tên Giang tỉnh hẳn rượu, toàn thân hắn run lẩy bẩy lùi lại phía sau, tựa như muốn trốn tránh cái thứ quỷ quái đang ngự trị trong người thằng Tú. Nó nhất định không phải bạn của hắn ta. Rồi chẳng biết thế sự ra sao, thằng Tú kích động, nó đập vỡ cái cốc kêu choàng một cái. Mặc kệ tay đã rớm máu vì bị những mảnh sành vỡ vụn đâm phải, nó cầm một vốc, bóp miệng hắn mở ra để nhét cái thứ sắc nhọn đó vào, rồi tàn nhẫn giữ chặt khuôn miệng không cho hắn nhả ra. Tên Giang đau đớn, những mảnh cốc vỡ đang chảy trong khoang miệng hắn đâm loạn xạ vào mảng da thịt, khiến máu phụt ra tanh tưởi hết cả vị giác. Tên Giang không hiểu thằng Tú ăn phải bả gì mà khỏe thế. Bình thường nó yếu lắm, làm sao có cửa mà vật lộn được với hắn ta. Ấy thế mà bây giờ cả hai người đang vật lộn với nhau, đã xê dịch ra đến lan can của ban công rồi. Miệng không ngừng rỉ máu nên dây thần kinh của tên Giang cũng bị căng thẳng cực độ. Hắn sắp không thể vượt qua được giới hạn chịu đựng sự đau đớn nữa nên ra sức chống trả dồn vào cú chót. Chỉ là không thể tin được điều đó lại vô tình đẩy cả hai người rơi xuống từ tầng thứ 13 của chung cư. Hai cái xác nằm trên vũng máu đỏ tươi đến chói mắt người nhìn. Người dân quanh khu đó được một phen hú vía với cảnh xác chết rơi từ trên cao xuống. Chỉ có hai tên Tú và Giang, trước những giây phút cuối cùng của cuộc đời, bọn họ đã loáng thoáng nhận ra vong hồn của Đăng ẩn hiện lẫn trong đám đông hiếu kỳ đang đứng vòng quanh chỉ trỏ về cái chết của mình. Một giọt nước mắt hối hận rơi xuống muộn màng, họ cùng mấp máy một câu: xin lỗi. Trở về với tình trạng của tên Quân, hắn chưa biết hai người bạn của mình đã bị hồn ma của Đăng hiện về mà kéo đi theo. Hắn vẫn tin rằng mọi chuyện không có kẽ hở, nên khi được công an hỏi dò về mối quan hệ với Đăng, hắn chối đầy đầy. Những biểu hiện đáng nghi của hắn đã nhanh chóng lọt vào tầm mắt của cán bộ hỏi cung. Với nghiệp vụ của mình, không khó để vị thiếu úy trẻ dẫn dụ con mồi sập bẫy. Cuối cùng, tên Quân cũng chịu thú tội về hành vi của mình. Ngoài phạm tội về đánh bạc, hắn còn vướng phải tội đồng phạm, bao che và tẩu tán thi thể của nạn nhân. Tên Quân chậm chậm kể lại mọi chuyện. Giang, Đăng, Quân và Tú là một bộ tứ chơi với nhau rất thân ở thời niên thiếu. Còn nhớ hôm đó Giang vội vã trở về hỏi vay mượn tiền của cả ba. Quân thì là một con bạc chính hiệu, hắn làm gì có tiền mà cho mượn. Tú cũng chật vật vì cái thói ăn chơi, vung tiền qua chán của mình. Thậm chí chính cá là người hơn ai hết cần sự trợ giúp tài chính. Người cuối cùng chỉ còn có Đăng. Đăng là người cầm tài chính của gia đình, bởi vợ anh đẻ dày nên liên tục nghỉ ở nhà chăm con, không làm ra kinh tế. Hầu như chi tiêu trong nhà đều là anh chi trả. Nếu như làm nhân viên văn phòng thông thường ở công ty thì anh làm sao có khả năng nuôi bốn mẹ con chị Hà. Anh có công việc làm thêm, thu nhập rất khủng, mỗi tháng dòng tiền chảy về không dưới 50 triệu. Lợi dụng điều đó, Giang đã nảy sinh một thuyết âm mưu nhằm chiếm đoạt những thứ đang có của người bạn thân thiết với mình là anh Đăng. Hắn ta thỉnh một thứ nước bùa chú để thôi miên bạn, dù anh Đăng mở khóa điện thoại để đăng nhập vào tài khoản ngân hàng, hòng chuyển hết số tiền đang có của anh sang một tài khoản khác. Đầu óc của anh Đăng lúc đó quay cuồng, anh có nhận ra là mình bị lợi dụng, nhưng không thể chống trả. Cho đến khi hắn đạt được lợi ích rồi thì bùa mới hết linh nghiệm. Anh Đăng tỉnh lại, dùng hết sức bình sinh vồ lấy người tên Giang, đòi lại những gì thuộc về mình. Trong lúc xô xát đã vô tình xảy ra án mạng. Thực ra anh Đăng chưa chết hẳn, nhưng tên Giang máu lạnh, không những không hối cải cứu bạn mà còn cố tình giết chết anh Đăng bằng cách dìm anh xuống sông, phi tang cả chiếc điện thoại, vật bất ly thân chìm sâu dưới đáy. Trong công cuộc vận chuyển xác và tạo hiện trường giả, che giấu tội ác không dung thứ của tên Giang, có sự góp mặt của Quân và Tú. Bọn họ sẵn sàng chôn người bạn tốt bụng của mình dưới sông chỉ vì đồng tiền bất chính được cướp về và phải đánh đổi bằng mạng sống của một người chồng, người cha. Chuyện Tú và Giang chết, cảnh sát đã nhận được thông báo. Người chết rồi thì không thể truy cứu nữa vì bọn họ cũng đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Quân không hiểu tại sao mình vẫn được sống. Tại sao Đăng không đến bắt mình đi? Đứng trước hội đồng xét xử, Quân đã nhận hết tội lỗi của mình và chấp nhận thi hành án. Chị Hà phẫn uất khi biết được chồng mình chết thảm thương dưới bàn tay ác độc của những người bạn được coi là chí cốt. Trong phiên tòa, chị đã cứng rắn đề xuất với chủ tọa mức án cao nhất đối với tên Quân. Chị muốn hắn phải dằn vặt chuyện sai trái của mình suốt đời trong tù mà không thể thoát ra được bóng ma của sự tội lỗi. Tên Quân được công an giải đi, hắn bị nhốt vào nhà lao và chịu án 20 năm tù giam. Một thời gian sau, không hiểu vì lý do gì mà hắn treo cổ tự tử chết trong ngục tù. Những kẻ sát nhân đã có những bài học thích đáng. Ấy thế nhưng, lòng chị Hà vẫn chẳng thể nguôi ngoai. Mấy người đó là kẻ xấu, bọn nó có chết hay là bị bắt là đúng. Nhưng anh Đăng chồng là người tốt kia mà. Phía sau anh còn có cả một mái ấm gia đình chờ đợi. Từ ngày anh mất, chưa khi nào chị được ngủ ngon. Vừa chăm con nhỏ, vừa âm ỉ nỗi đau khắc khoải vì mất đi người chồng yêu thương mình. Mỗi lần cứ nhắm mắt lại, chị lại thấy bộ dạng ướt sũng cả người của anh. Bị thương nhìn chị buồn lòng nhiều lắm. Thực sự chỉ có ai mất đi người thân mà lại còn là người đầu ấp tay gối với mình mới hiểu được cảm giác của chị. Anh ra đi một cách đột ngột, không kịp dặn dò, không kịp yêu thương chị lần cuối. Càng nghĩ chị lại càng đau lòng hơn. 49 ngày của anh, chị chỉ biết lặng lẽ hoàn thành xong các thủ tục rồi gục xuống trước bàn thờ anh, chảy những giọt nước mắt thương tiếc cho người chồng xấu số. Trong cơn mê man, chị lại thấy anh hiện về. Anh đang vẫn mang một nét gì đó ai oán chân chân nhìn vợ. Chị còn cảm nhận được những lọn tóc của mình bay bay. Có lẽ anh đang âu yếm vuốt tóc chị. Lâu lắm rồi, từ ngày anh mất đến nay, chị mới lại được thấy anh. Chị nhớ anh lắm, chị muốn chạy lại ôm lấy anh vào lòng, hít hà cái mùi hương quen thuộc sớm tối kề cạnh chị. Anh Đăng trước khi bước sang ngưỡng cửa được đầu thai là một kiếp mới, anh bộc bạch tâm tư lần cuối của mình với vợ. Mình ơi, anh sắp phải đi rồi. Anh thương và nhớ mình cùng các con nhiều lắm. Mình phải mạnh mẽ thay anh chăm sóc các con, mình nhé. Kiếp sau, vẫn mong một lần được tái ngộ với em. Yêu và hôn em thật nhiều. Anh Đăng biến mất không kịp nghe vợ đáp lại câu nào nữa. Chị Hà nhăn mặt, sực tỉnh lại, nhìn quanh không trung chẳng có ai. Chị thấy hương đèn đang sáng cứ cháy lay lắt như muốn tắt. Chị biết, anh vừa về, có lẽ anh sẽ không về thêm lần nào nữa. Chị thở dài thắp cho anh nén hương. Mãi về sau này, khi mọi chuyện đã dần nguôi ngoai, chị đã tái giá với một người đàn ông khác. May mắn anh ấy yêu thương những đứa trẻ của chị. Trong ngày cưới trọng đại, khi một người đang nâng ly chúc tụng cho đôi uyên ương trăm năm hạnh phúc, đồng bạc răng long, thì ở phía đằng xa, bóng dáng lẻ loi của một người đàn ông xuất hiện. Là Đăng. Anh vì thương nhớ những tháng ngày bên vợ, bên gia đình, nên bỏ qua cơ hội đầu thai làm người, cố nán lại dõi theo vợ và các con. Vợ anh chị Hà xứng đáng có được hạnh phúc, cuộc đời còn dài đằng đẵng. Thân con gái một mình đèo bồng ba đứa con, anh cũng xót xa lắm. Chị đã tìm được bến đỗ mới, anh có thể an lòng mà nói một câu: chúc em hạnh phúc. Chúng ta vừa cùng đón nghe xong tập truyện đầu tiên, và bây giờ mời tất cả quý vị đến với tập truyện thứ hai, Trạm Xá Không Người của tác giả Tuấn Vũ. 3:20 sáng ngày 4/2/2011. Chiếc xe ô tô khách từ Hà Nội đến địa phận Thái Nguyên, qua đường tròn Tân Long thì rẽ trái để chuyển hướng đi quốc lộ 37 hướng về phía Đại Từ. Chiếc xe đã cũ, lặc lẽ đi thêm một lúc, qua quán Triều đến Sơn Cẩm, người tài xế trung niên, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, lại đánh vô lăng, đưa chiếc xe rẽ trái ở làng nghề bánh chưng Bờ Đậu để tiếp tục đoạn quốc lộ 37. Nếu cứ bám theo con đường này, chỉ độ chừng hơn 1 giờ nữa, khi xe qua đèo Khế thuộc huyện Đại Từ, sẽ tới địa phận của huyện Sơn Dương thuộc tỉnh Tuyên Quang. Con đường đèo không quá dài nhưng dốc đứng, một bên là vách núi treo leo, phía đối diện kia lại là vực thẳm, nhìn thẳng xuống một khu công nghiệp lấp lánh ánh đèn mà tôi chẳng biết tên. Lộ trình kéo dài gần 12 tiếng sẽ đưa tôi đến thị trấn Sapa, địa điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Lào Cai, nhân một dịp khánh thành khu vui chơi nghỉ dưỡng của tập đoàn X để lấy tin đăng báo. Nhận được tin vào giờ chót, tôi chỉ kịp thu xếp đủ quần áo cho 3 ngày đường, vừa vội cái ví tiền chạy đi mua một ổ bánh mì, rồi ra bến xe Mỹ Đình bắt chuyến xe đi thẳng lên cao tốc Lào Cai. Chẳng ngờ khi ấy trời đã khuya, lại lỡ giờ không hẹn, không đặt trước nên tôi không bắt được xe, đành phải nhảy lên một chiếc xe khách cũ mềm mà lộ trình vòng vèo đi qua cả Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái. Người tài xế mệt mỏi nhìn tôi, lên tiếng hỏi bằng một giọng rất đời: lỡ xe à thằng em? Đi đâu? Mày lên đây anh cho đi nhờ ra ngã ba Kim Anh. Tôi tay cầm ổ bánh mì đang ăn dở, vai khoác ba lô quần áo lúng búng nói: ngã ba Kim Anh có xe lên Sapa không anh? Em đang đi vội quá mà lại chẳng hẹn trước với xe nào. Lão nhìn tôi chớp mắt nói: nếu chú vội thì đi luôn xe anh cũng được. Xe anh không đi qua cao tốc Nội Bài Lào Cai vì còn trả khách. Nhưng nếu mà đợi thì cũng chẳng biết lúc nào mới có xe đâu.

Cả gian nhà chỉ có mỗi chiếc giường tre ọp ẹp và một cái giá gỗ, nhìn giống như một cái chạn nhưng không có cánh cửa, đựng đầy những chai lọ lăn lông lốc, to nhỏ, đủ cỡ khác nhau. Tôi tò mò chậm chậm tiến đến thật gần, mấy cái lọ thủy tinh bụi phủ kín mít bên ngoài, nhưng khi ánh sáng soi vào thì hình như ở trong vẫn còn đựng vật gì đấy, lại lóng bóng tiếng nước óc ách kêu. Tôi lấy tay lau nhẹ lớp bụi bám bên ngoài, soi đèn vào thật gần để nhìn cho rõ, nhưng ngay lập tức như thể vừa sờ vào con rắn độc. Tôi kinh hãi rú lên rồi ngã bật ngửa người xuống đất. Cái hũ thủy tinh cầm trên tay cũng lập tức rơi theo, vỡ nát trên sàn nhà. Mảnh thủy tinh và thứ dung dịch bên trong bắn văng tung tóe, bốc lên một cái thứ mùi gây gây khó tả, không khác gì mùi nước điếu hoặc nước trong lọ cắm hoa. Nhưng dĩ nhiên đó chẳng phải cái hũ để cắm hoa, bởi vì khi nãy tôi soi đèn vào trong thì đập ngay vào mắt tôi là một bàn tay người đang ngâm trong dung dịch. Tôi đánh rơi cái hũ vỡ tan, bàn tay kia cũng bắn ra ngoài ngay lập tức, dính vào cổ chân làm tôi kinh hãi, lại hét lên lần nữa, vùng vẫy cuống cuồng đạp văng nó sang một phía. Chống hai tay xuống nền nhà, chân co lại vì kinh sợ. Mặt tôi có lẽ khi ấy đã tái nhợt không còn huyết sắc, hơi thở tắc nghẹn nơi cuống họng, còn trái tim như khựng lại, không đẩy được máu đi khắp tứ chi, nên tôi cứ bần thần ngồi ngay đơ một góc, hướng con mắt hái hùng nhìn theo bàn tay quỷ quái bị đựng trong hũ thủy tinh. Gọi đấy là một thứ đồ quỷ quái không chỉ vì nó là một bàn tay bị chặt đứt lìa, mà còn bởi đó là một bàn tay bé xíu nhưng múp míp như của một đứa trẻ mới sinh. Dị thường ở chỗ nó có đến hơn 5 ngón. Đợi khi tôi định thần nhìn lại mới đếm đủ trên bàn tay ấy có chính xác là 7 ngón. Những ngón tay bé xíu xòe rộng khi nãy vừa ôm lấy cổ chân tôi này đã nằm im lìm một góc. Tôi khẽ nuốt khan xuống cổ họng, một miệng đắng chát như vừa uống phải một cái thứ rượu quá mạnh. Toàn thân chao đảo, mất hết tinh thần, dù tôi đã cố định thần lấy lại hơi thở điều hòa. Tôi rút hết can đảm, tiến lại bên cái giá gỗ, run rẩy cánh tay lau bớt đi lớp bụi đọng bên ngoài những cái lọ thủy tinh còn lại. Mặc dù đã đoán trước nhưng tôi vẫn không thể không tái mặt kinh hoàng, bởi trong những chiếc lọ thủy tinh ấy chứa đầy những tiêu bản dị thường, toàn là những cánh tay, cẳng chân dị dạng, thậm chí còn có cả thi thể bị cắt lìa của một thân hình quái đản. Khung cảnh căn nhà vốn đã ghê gớm rợn người nay lại càng thêm phần yêu tà quỷ dị. Tôi tưởng rằng mình vừa bước chân vào một viện bảo tàng của một kẻ điên, hay kho chứa tiêu bản của các nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam trong bệnh viện, nhưng dĩ nhiên không phải. Nào tôi có ngờ được rằng trong gian nhà cũ kỹ tồi tàn này lại là nơi chứa những bí mật kinh hoàng đến vậy. Tại sao lại có những cái hũ thủy tinh chứa tiêu bản quái dị thế này? Chủ nhân của căn nhà này là ai? Tôi không thể nào biết được. Những thắc mắc đan xen khiến tôi lại càng sợ hãi. Nhìn những tiêu bản dị dạng trong lọ đựng, bé tí như của cái thứ quái thai, tôi bỗng lấy lo lắng cho người sản phụ còn đang nằm trong phòng cấp cứu. Là một sự trùng hợp đến dị thường hay có một âm mưu đen tối nào đang che giấu phía sau, khiến cho cô gái trẻ ấy lại lạc bước đến nơi quỷ dị này đúng thời điểm chuẩn bị sinh con. Tôi cũng không thể nào trả lời được cho tường tận. Những suy nghĩ của lý trí như biến mất khỏi đầu, để tôi chỉ còn tập trung vào một mục đích cuối cùng, đó là giải thoát cho người sản phụ khỏi cái nơi hung hiểm, dị thường này. Không cần chìa khóa nữa, tôi quay người toan phóng mình ra sân. Nhưng ngay lúc ấy, cánh cửa của căn nhà hoang lạnh đột nhiên đóng sầm ngay lại, đập mạnh vào mặt khiến tôi ngã lăn ra, hai mắt tối sầm rồi ngất lịm. Chẳng biết đã bao lâu từ khi tôi mất đi tri giác, nhưng khi tỉnh lại thì đã thấy có ánh nắng chiếu xuyên từ bên ngoài hắt qua những khe gỗ hẹp. Tôi lồm cồm bò dậy, đầu vẫn còn đau như búa bổ và sống mũi vẫn còn nhức buốt. Cánh cửa lúc ấy đã đập thẳng vào mặt, làm tôi bị ngất. Tôi cố ngồi dậy, đầu váng vất, nặng nề, hai mắt vẫn còn đang hoa lên,

Nét mặt người lương y trẻ tuổi càng lúc lại càng như kinh ngạc. Rồi bất ngờ, anh quay phát đầu lại hỏi cô y tá. Cô vừa nói gì nhỉ? Anh ta nhắc đến một trạm xá rồi phát hoảng khi trông thấy cô đúng không? Cô y tá ngơ ngác gật đầu, người bác sĩ nọ trầm giọng tiếp. Nếu như thế, thì người này không bị tâm thần phân liệt. Anh ta bị rối loạn tâm thần sau sang chấn thì mới đúng. Cô y tá như chợt hiểu ra, ấp úng hỏi. Vậy chẳng lẽ anh ta đã từng có kỷ niệm hay hồi ức nào không tốt về bệnh viện hay trạm xá phải không bác sĩ? Vị bác sĩ trẻ không trả lời mà đáp lại bằng một câu hỏi. Anh ta nằm ở phòng nào nhỉ? Tôi muốn gặp anh ta. Dạ, sớm nay đã chuyển anh ta từ phòng cấp cứu sang phòng hồi sức rồi ạ. Chắc lượng thuốc an thần đến lúc này cũng đã gần hết tác dụng rồi đấy ạ. Vậy thì tốt, tôi sang đó bây giờ là vừa kịp lúc. Dứt lời, người bác sĩ trẻ tuổi đã vội lao đi, mặc kệ cô y tá ở phía sau, cô rướn lên réo gọi. Bác sĩ Cường, cẩn thận đấy, để em gọi thêm hộ lý. Cậu bác sĩ ấy không chú ý nhiều đến người y tá làm việc cùng mình. Tất cả sự tập trung của anh đều đang dồn cả vào bệnh nhân đêm qua vừa tiếp nhận. Kẻ điên ấy vừa khiến Lê Huy Cường nhớ đến một truyền thuyết ghê rợn mà đã từ lâu chẳng còn mấy người biết đến. Đó là truyền thuyết về bóng ma trong trạm xá, hay truyền thuyết về trạm xá không người. Khu trạm xá ấy được thành lập từ rất lâu về trước. Những người lính già từng chiến đấu ở đây nhớ lại rằng khu trạm xá ấy có từ hồi thực dân Pháp tiến hành cuộc chiến tranh Đông Dương với bộ đội Việt Minh. Nhưng những chuyện ly kỳ của khu trạm xá ấy mãi về sau này, vào những năm giặc Mỹ ném bom đánh phá miền Bắc mới xảy ra. Người ta đồn nhau rằng khu trạm xá ấy được xây dựng giữa một cánh rừng già. Ngoài người dân bản địa và bộ đội du kích của ta thì không có ai biết đường để vào tới đó. Trạm xá tuy không phải một vị trí tối mật, nhưng vì lý do đảm bảo cấp cứu cho thương bệnh binh, hạn chế thương vong cho thường dân và cũng là nơi nánh lạn mỗi khi có máy bay càn quét, nên người ta mới cần đưa nó mà vào tận sâu trong rừng thẳm, lấy cây cối làm hậu phương che chắn khỏi quân thù. Trạm xá ấy thường chỉ có 2-3 người y sĩ cùng nhau chăm sóc bệnh binh hoặc dân làng chạy loạn. Và cứ độ vài ba tháng, khi những đợt thương binh trước đó đã có tiến triển, người ta sẽ chuyển dần họ đi cùng với 2 y sĩ, để lại ở trạm xá 1 người. Và biến cố hái hùng cũng xảy ra từ một lần vận binh như thế. Dạo ấy trong trạm xá có một cô y sĩ người Kinh, nghe nói rằng cô có tình cảm với một anh thương binh. Hai người thề ước với nhau sau ngày giải phóng sẽ làm đám cưới, cùng nhau xây tổ ấm. Nhưng cô y sĩ trẻ kia chờ mãi mà người tình không trở lại. Trong khi đó, vì tình hình chiến sự leo thang, quá trình làm việc cần tập trung căng thẳng, nên cô cũng không chú ý rằng mình đã có mang, cho đến khi cái thai đã lớn thì quá muộn. Những người bộ đội và đa phần dân làng hầu như không ai để ý, hoặc nếu có thì cũng lờ đi. Nhưng trong số dân làng, có một kẻ vốn có tình ý với cô y sĩ này từ trước, bị cô chối từ tình cảm, dần dần sinh thù hận. Hắn kích động dân làng, nói rằng cô chửa hoang, lại là loại mèo mả gà đồng, hủ hóa biến chất. Thời điểm ấy chiến sự liên miên, lòng người biến loạn, những hủ tục của thời phong kiến vẫn còn tồn tại, ăn sâu bám rễ trong đời sống người dân. Và những người dân vốn đang phải chịu cảnh nhà tan cửa nát vì bom đạn, đều đang khao khát có một thứ để trút hết nỗi căm hờn. Thứ ấy không gì khác, chính là cô y sĩ và cái thai trong bụng. Những người dân mù quáng vì bị kích động ban đầu chỉ là thiểu số, nhưng lâu dần họ trở nên cuồng loạn và đông đảo. Tất cả, chờ đến một ngày khi tất cả y sĩ và thương binh đi khỏi, kế hoạch sẽ được bắt đầu. Ngày ấy đã đến, khi lệnh điều binh được trả về, người ta tranh thủ lúc trạm xá chỉ còn lại mình cô y sĩ trẻ. Đám đông đã ập vào chói gô lại, rồi nhốt vào trong căn nhà kho phía sau trạm xá. Ban đầu dân làng chỉ định bắt nhốt cô lại, rồi tìm cách tống cổ cô đi nơi khác, vu cho cô tội hủ hóa ăn nằm với thương binh, để cô không thể làm việc ở đây. Nhưng họ vô tình tìm được lệnh chuyển quân, thông tin rằng trạm xá này sẽ bỏ không hơn 6 tháng. Chuỗi ngày khốn khổ khốn nạn mới chính thức bắt đầu với cô y sĩ trẻ trung mà bạc mệnh. Đám đông dân làng có hơn 6 tháng để hành hạ và làm nhục cô. Nhiều kẻ táng tận lương tâm không hề quan tâm đến cái thai trong bụng đã thay nhau chà đạp, giày vò thân thể của cô y sĩ.